Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, nghịch truyền. Bên sân Spaghetti tức giận hướng về phía Asavin gào thét, vị này Serie A danh soái đi vào Nga đã hơn 4 năm rồi. Mặc dù lấy được hai cái giải bóng đá ngoại hạng Nga quán quân, nhưng nó đối với Zenit cải tạo không tính là thành công. Valencia đột kích mặc dù đặc sắc, nhưng kỳ thật Asavin là có cơ hội ở đối phương lên nhanh trước chặn đường. Chỉ là Azer lười nhác nhiều chạy mấy bước, trước khi đến sân Old Trafford quan sát mấy trận thi đấu về sau. Spalletti đối kích bại MU lên cấp Champions League bát cường đã không ôm hy vọng quá lớn rồi. Nhưng ở một không kết thúc hiệp một sau, nửa chàng sau vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền bị đối thủ dùng một cước kinh thế hãi tục sút xa cân. Bằng tỷ số điểm số, vẫn là để Spalletti khó mà tiếp nhận. Viên này vào bóng để MU sĩ khí đại trấn. Best cùng Carrick bắt đầu chỉ huy đội bóng dần dần ép lên. Vừa vặn giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi tuyết đã ngừng, nhân viên công tác hơi chút quét dọn qua. Mặt cỏ tình huống so hiệp 1 phải tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời MU đem Zenit ép tới không thở nổi. Thứ 55 phút đồng hồ, Valencia lần nữa thành công đột phá Crisito xuống nền truyền trong. Zenit trung vệ Lombard đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Best làm bộ sút xa sau chụp bóng đưa ra nghiêng nhét bóng. Sút gôn, úp úp, lại là Valencia. Sút gôn. Bù sút, Guo, Thomas Müller bù sút phá cửa vì MU nghịch chuyển điểm số. Xông ra cấm khu nhị qua một mặt, nghiêm túc, Best hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, trong lòng lại tại nín cười. Bộ biểu tình này thật rất giống Husky, nửa chàng sau MU biểu hiện rực rỡ hẳn lên a. Chiêm Tuấn khen nói, đặc biệt là Valencia. Hắn đem Crisito cái này một bên hoàn toàn đánh nổ rồi. Đợi chút nữa, Zenit cầu thủ ở khiếu nại Việt vị. Trương Lục nhìn chằm chằm màn hình. Müller bù sút khẳng định không Việt vị. Best nghiêng nhét, nhìn xem chiếu lại. Trong màn hình, làm Lombard đánh đầu giải vây thời điểm. Cấm khu bên trong Zenit cầu thủ đều ở ra bên ngoài ép tạo Việt vị. Đây là các cầu thủ hậu vệ phản xạ có điều kiện. Vòng ngoài Best làm bộ lăng không rút bắn. Động tác giả chụp qua rồi bằng hữu cũ Timoschuk. Sau đó đưa ra nghiêng nhét bóng. Bóng ra từ khe hở giữa đám người bên trong lăn hướng rồi đường biên ngang phụ cận Valencia. Thật sự là hắn thân ở Zenit phòng tuyến sau lưng. Nhưng là đường biên ngang bên ngoài còn nằm lấy một cái đâu. Là trước kia ý đồ chùi bóng phá hư Valencia truyền trong Crisito. Cái này Italy hậu vệ ở trơn mượt thảm cỏ trên. Kết quả va vào bên sân bị nhân viên công tác chất thành một đống trong đống tuyết rồi. Không Việt vị, Chiêm Tuấn tuét miệng cười không ngừng. Ta hiện tại phi thường tò mò. Best đến cùng là nhìn thấy Crisito vẫn là không thấy đâu cả. Nếu như không thấy được, hắn hẳn là sẽ không truyền cho Valencia, dù sao Việt vị quá rõ ràng. Trương Lục cũng rất khó hiểu, nhưng nếu như nói nhìn thấy rồi, Best tầm mắt cũng quá rộng rồi điểm A, đang trực trọng tài chính rõ ràng vậy chú ý tới điểm ấy. Điểm ra Crisito sau thổi còi đưa tay chỉ hướng giữa vòng, ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Hiệp 1 45 phút đồng hồ một bóng chưa đi đến còn bị đối thủ đánh lén đắc thủ. Nửa chàng sau 10 phút bên trong liền xuống hai thành hoàn thành nghịch chuyển. Bên sân Pochettino rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Đầu tiên là bị đối thủ đánh vào một cái siêu phẩm. Sau đó lại ném đi cái thật bất ngờ bóng. Zenit cầu thủ sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Mặc dù trước trận Rondon cùng Hau vẫn như cũ cố gắng, nhưng đại cục đã định, mặc dù bởi vì khí hậu, sân bãi nhân tố, dẫn đến MU trước trận tiến công không tính là rất trôi chảy. thường xuyên xuất hiện sai lầm, nhưng cùng lúc đó, MU cao vị bức cướp vậy liên tiếp có hiệu quả. Thomas Müller cùng Griezmann xen kẽ sức chạy để Zenit hậu vệ nhóm khổ không thể tả. Thứ 61 phút đồng hồ, Griezmann trước trận trượt sẻng đoạn bóng, Best ở Exo Witzel sát người bức cướp đặt chân kho đâm truyền cánh trái. Giggs ở bên trái sườn đưa ra lớn đường cong truyền trong bóng. Cái này nửa cao bóng vòng qua rồi trước điểm hậu vệ. Sau điểm Valencia phi thân đem bóng cản về trung lộ, Thomas Müller lăng không đệm bóng trình diễn mai nở hai lần. Thứ 65 phút đồng hồ, Giggs trước trận mất bóng, Zenit truyền xa phản kích, nhưng Ferdinand lực áp Rondon đánh đầu về đỉnh, Schneiderlin lại trước chèn ép đổ cầm banh Timoschuk, trọng tài không có thổi. Chiêm Tuấn thanh âm có chút khàn giọng, cơ hội tốt, Schneiderlin, phân bên cạnh, Valencia đi lên rồi, truyền trong, trực tiếp như vậy truyền trong cơ hội không lớn. Zenit hậu vệ giải vây, Best chạy tới muốn banh, nhìn xem Best có thể làm cái gì. Chiêm Tuấn lời nói bên trong lộ ra lòng tin cùng hy vọng. Ở phải đường liên tục cùng Valencia, Schneiderlin truyền lại sau, chạy đến sườn phải Best đột nhiên sốc bóng quay người hất ra rồi phía sau Timoschuk. Ở lớn cấm khu góc trên điều chỉnh bước điểm, huy động chân trái, thoát khỏi. Sút gôn, vẫn là phân bóng, lại là Valencia, chân trái đưa ra thẳng truyền sau. Best nhẹ nhàng vẩy một cái tránh ra rồi chùi bóng mà đến Exo Witzel. Cái này Belgium tiền vệ phòng ngự nhìn qua có điểm giống Fellaini. Nhưng sức chạy năng lực cùng độ linh hoạt phải mạnh hơn. Lần nữa từ Crisito sau lưng giết ra Valencia trực tiếp lội bóng giết vào rồi cấm khu. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ phát ra xuýt tiếng điếc tai nhức óc. Khung thành sau Nga các tráng hán từng cái mặt mắt dữ tợn. Valencia biết mình nên làm cái gì. Mắt liếc dày đặc trung lộ sau. Hắn chuẩn bị đưa ra một cái để đối thủ ngoài ý muốn ngược lại tam giác. Đây là MU ở trong sân huấn luyện thường xuyên xuất hiện sáo lộ. Best ở lớn cấm khu tuyến trên hướng ngang sức chạy mang đi rồi Exo Witzel. Mà Carrick đột nhiên xếp sau chen vào cùng Best giao nhau vị trí chạy. Nhưng bọn hắn ai cũng không thể tiếp vào truyền bóng. Đích, trọng tài chính bàn tay hướng về phía penalty điểm. Crisito phi thân chùi bóng không thể đụng được banh. Lại đem chuẩn bị truyền bóng Valencia đánh ngã. Penalty. Trương Lục trước tiên nói, không có vấn đề penalty, mà lại là phía sau thả xúc, chỉ ít một trương thẻ vàng. Bên sân Spalletti mặt không biểu tình, hắn không biết rõ năm đó ở Serie A tính được lên nhất lưu hậu vệ biên Crisito bây giờ làm sao lại biến thành dạng này. Hoa, trọng tài chính hướng Crisito đưa ra rồi thẻ đỏ. Chiêm Tuấn há to miệng. Mặc dù là phía sau thả xúc, nhưng dù sao không phải phá hư đối phương rõ ràng đạt được cơ hội. Hơn nữa động tác tính chất cũng không tính được phi thường ác liệt. Tựa như Chiêm Tuấn nói như, vậy, Zenit cầu thủ khó mà tiếp nhận chương này thẻ đỏ. Trọng tài chính bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian cùng với 3 tấm thẻ vàng mới nói phục rồi bọn họ. Giggs nhẹ nhõm phạt vào penalty đem điểm số sửa vì 3-1. Thứ 75 phút đồng hồ, khỏi bệnh phục xuất Closer dự bị Griezmann ra sân, vị này nước Đức lão tướng lập tức phạt góc bên trong. Như hạc giữa bầy gà bình thường nhảy lên thật cao vung đầu phá cửa. 4-1, Zenit đây là muốn trước giờ cáo biệt sao? Đối với hiệp 1, lúc này Chiêm Tuấn trên mặt dáng tươi cười rõ ràng nhiều rồi rất nhiều. 4-1 sau, Pochettino tuần tự đem Best cùng Thomas Müller đều thay đổi trận. Trước trận tam xoa kích bị đổi sau đó, Zenit bắt đầu ý đồ phản công. Rốt cục ở tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm tìm tới rồi cơ hội. Cấm khu bên trong như gậy quấy phân heo bình thường Rondon khiêng mở rồi Ferdinand. Mặc dù mất bóng, nhưng lập tức dựa vào đi từ Smalling dưới chân thành công phản đoạt. Bóng ra đánh tới kết quả rơi xuống Hau dưới chân. Hau, tinh chuẩn đệm bóng đem điểm số dừng hình ảnh ở 4-2. Dự bị chỗ trên đồng đội cùng huấn luyện viên chỗ trên đám huấn luyện viên đều có chút tiếc nuối. Mà Bess lại chăm chú nhíu mày lại đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.